Độc sủng xấu phu, chương 114, Thanh Phong lâu khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Tân cảm thấy Triệu Kim Ca thật sự có chút không triển vọng. Thế nhưng liền Tưởng Trấn tên đều viết sai. Hắn biết Tưởng Trấn biết chữ, còn vẫn luôn thực nỗ lực học tập. Liền có nghĩ thầm muốn cho Tưởng Trấn biết chuyện này. Lúc này lại nói, Tưởng Trấn tên vẫn là thực hảo viết. Kim Ca Nhi, ta viết cho ngươi xem. Cầm lấy bút dính mực nước, Thẩm An Tân liền phải hướng một chương trên giấy viết tự. Hắn từng trộm viết quá Tưởng Trấn tên, sớm đã đem này hai chữ luyện vô cùng quen thuộc. Hiện tại, Thẩm An Tân còn không có đặt bút, trước mặt hắn kia tờ giấy đã bị Tưởng Trấn cấp trừu đi rồi. Không nhọc ngươi dậy, chúng ta muốn ăn cơm, thỉnh ngươi rời đi. Tưởng Trấn biểu tình phi thường lạnh nhạt. Thẩm An Tân nhìn đến hắn như vậy biểu tình, nhịn không được sửng sốt. Phía trước Tưởng Trấn đối hắn cũng không nhiệt tình, nhưng so đối Phùng Kính Nguyên khá hơn nhiều. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí có loại Tưởng Trấn khả năng sẽ đánh hắn cảm giác. Tưởng Trấn xác thật rất muốn đánh người. Hắn luôn luôn trực lai trực vãng, tự nhiên không thấy ra tới Thẩm An Tân che giấu thực tốt loanh quanh lòng vòng tâm tư. Bất quá, Tưởng Trấn tổng cảm thấy cái này Thẩm An Tân không có hảo ý. Hắn cũng không cấm Triệu Kim Ca cùng người kết giao. Triệu Kim Ca đi ra ngoài làm buôn bán, cùng thủ hạ của hắn cùng nhau huấn luyện, hắn chưa bao giờ cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại, Triệu Kim Ca luôn là cùng hắn nhắc tới người khác. Người này còn luôn là chạy đến nhà hắn tới là có ý tứ gì? Hơn nữa, Triệu Kim Ca đối Thẩm An Tân cũng quá chú ý, Tưởng lão gia. Thẩm An Tân bất an mà nhìn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca liền như vậy coi trọng. Hắn cũng chưa nói cái gì lời nói nặng, liền như vậy sinh khí. Triệu Kim Ca đáng giá hắn như vậy đối đãi sao? Tưởng Trấn, An Tân hắn không phải cố ý, Triệu Kim Ca khuyên nhủ. Thẩm An Tân tưởng phê bình kỳ thật là hắn. Hẳn là không phải cố ý đi nói Tưởng Trấn. Còn An Tân, Triệu Kim Ca kêu chính mình đều cả tên lẫn họ. Tưởng Trấn nhìn về phía Thẩm An Tân, lại nói, ngươi Thẩm gia gia đại nghiệp đại, hẳn là không cần tới nhà người khác cọ cơm. Tưởng Trấn cũng chưa nói quá phận nói, nhưng chính là như vậy hai câu, cũng đã làm Thẩm An Tân chịu không nổi. Hắn thích người thế nhưng muốn đuổi đi hắn. Tưởng lão gia, ta lập tức cáo từ. Thẩm An Tân nói, ân, ngươi đã sớm nên cáo từ. Ở chúng ta kia thôn, tới rồi cơm điểm còn không đi người, là phải bị mắng. Tưởng Trấn nói, người trong thôn phần lớn không có tiền, cũng liền ghét nhất ăn vạ không thấu cọ cơm người. Hắn nhưng thật ra không thiếu ăn, nhưng cũng ước gì Thẩm An Tân nhanh lên đi rồi mới hảo. Này Thẩm An Tân cả ngày đãi ở nhà hắn, hắn về nhà tưởng cùng Triệu Kim Ca thân thân mật mật mà ăn bữa cơm đều khó. Có đôi khi hắn giữa trưa tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngủ cái ngủ trưa, trước kia Triệu Kim Ca khẳng định sẽ bồi. Hiện tại đâu, trong nhà có người ngoài ở, Triệu Kim Ca còn chỉ có thể đi trước bồi cái kia Thẩm An Tân. Ba người đang nói chuyện, bên cạnh trên giường vang lên Triệu Minh Châu tiếng khóc. Triệu Minh Châu đã tỉnh trong chốc lát, cố tình không ai để ý tới nàng. Này không phải sinh khí, kháng nghị. Ta Minh Châu, tới, trà ôm một cái, Tưởng Trấn đem người bế lên tới, lại đối với Triệu Minh Châu trắng nõn khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Thân xong rồi bên trái còn đi thân bên phải. Thẩm An Tân vốn là rất khó kham, thấy như vậy một màn, rốt cuộc đãi không được, thu thập đồ vật liền đi ra ngoài. Triệu Kim Ca tưởng đem người đưa ra đi, lại bị Tưởng Trấn gọi lại. Kim Ca Nhi, người cấp Minh Châu lấy khối tã lại đây, nhanh lên. Đối Triệu Kim Ca tới nói, Thẩm An Tân tuyệt đối không có Tưởng Trấn cùng Triệu Minh Châu quan trọng. Nghe được Tưởng Trấn nói, hắn cũng không tiễn Thẩm An Tân, xoay người đi lấy tã. Si tiểu bố đưa cho Tưởng Trấn. Triệu Kim Ca có chút lo lắng, này Thẩm thiếu gia cùng Trịnh thiếu ở bên nhau làm buôn bán đâu, ngươi nói như vậy hắn không quan hệ. Hắn đối Thẩm An Tân không thể xưng là cỡ nào thích. Rốt cuộc người này chính là mơ ước quá Tưởng Trấn. chủ yếu vẫn là cảm thấy không hảo đắc tội. Đương nhiên, hắn xác thật rất bội phục Thẩm An Tân học vấn. Ta không cũng ở cùng Trịnh Thiếu cùng nhau làm buôn bán. Tưởng Trấn nói, lại nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca, ta muốn cùng ngươi nói một kiện thực nghiêm túc sự tình. Cái gì? Triệu Kim Ca theo bản năng hỏi. Có chút lo lắng mà nhìn về phía Tưởng Trấn. Tưởng Trấn muốn nói cái gì? Tưởng Trấn một bên thuần thục mà cấp Triệu Minh Châu đổi tã. Một bên nói, tên của ta, ngươi về sau muốn vẫn luôn như vậy viết. Đừng cho ta sửa lại. Tuy rằng đã xuyên qua đến cổ đại, nhưng Tưởng Trấn tim vẫn là hiện đại. Hắn các loại quan niệm cũng là hiện đại. Hắn sẽ vì càng tốt sinh hoạt đi xuống, nỗ lực thích ứng thời đại này. Lại cũng hoàn toàn không tính toán đem những cái đó vứt bỏ. Càng hy vọng Triệu Kim Ca thích như vậy chính mình. Triệu Kim Ca nghe vậy sửng sốt. Tưởng Trấn muốn nói, cũng chỉ là cái này sao? Hắn kỳ thật cũng rất thích viết cái này, rõ ràng viết sai rồi tên. Rốt cuộc đây là Tưởng Trấn từng nét bút. Thân thủ giáo hội hắn. Không chút nghĩ ngợi, Triệu Kim Ca liền gật gật đầu. Tưởng Trấn lúc này lại nói. Đúng rồi, cái kia Thẩm An Tân ngươi về sau cũng đừng lại làm hắn tới nhà chúng ta. Liền nói ta không chào đón hảo. Hắn không biết quấy rầy người khác phu thê ở chung phải bị thiên lôi đánh xuống sao? Triệu Kim Ca vô ngữ cực kỳ. Có như vậy nghiêm trọng sao? Thẩm An Tân phỏng chừng chính là ở bên này trời xa đất lạ. Mới có thể cả ngày tới tìm hắn đi. Bất quá, Tưởng Trấn không thích hắn. Về sau cũng đừng làm hắn tới hảo. Triệu Kim Ca thu thập hảo cái bàn. Tưởng Trấn liền ôm nữ nhi đi tới bên cạnh bàn. Cùng lúc đó, Lý Thị cùng Nhược Nhi hai người cũng đem đồ ăn bưng lên bàn. Trừ bỏ cấp Triệu Kim Ca cùng Tưởng Trấn chuẩn bị đồ ăn bên ngoài. Trên bàn còn có một chén ấm áp sữa. Đó là Triệu Minh Châu đồ ăn. Tưởng Trấn đói đến tàn nhẫn. Liền làm Lý Thị uy nữ nhi. Chính mình ăn uống thỏa thích lên. Ăn trong chốc lát lúc sau. Mới thả chậm tốc độ. Sau đó đem Thanh Phong Lâu bên kia tiến độ nói cho Triệu Kim Ca. Kim Ca nhi, Thanh Phong Lâu bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngày mai Trịnh Thiếu liền sẽ thỉnh người đến xem. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt đi. Hảo, Triệu Kim Ca gật gật đầu. Tưởng Trấn nhìn đến hắn ngoan ngoãn gật đầu bộ dáng. Không tránh được có điểm tâm nhiệt. Lập tức nói, Kim Ca nhi, bồi ta đi ngủ trưa đi. Tưởng Trấn muốn chính mình bồi ngủ trưa như vậy tiểu yêu cầu. Triệu Kim Ca đương nhiên không có khả năng không đáp ứng. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới. Tưởng Trấn nói ngủ trưa thế nhưng cũng không phải đơn thuần ngủ trưa. Bị Tưởng Trấn lăn lộn một phen, Triệu Kim Ca đều không động đậy nổi. Tưởng Trấn nhưng thật ra cảm thấy mỹ mãn. Sau đó đi phòng bếp xách hai xô nước trở về. Tới, Kim Ca nhi, hào hào tẩy rửa mặt, lại tẩy tẩy thân thể. Tưởng Trấn lúc này đi phòng bếp lấy thủy. Lý Thị khẳng định biết bọn họ làm cái gì. Triệu Kim Ca đang có chút xấu hổ buồn bực. Liền nghe được Tưởng Trấn nói. Sau đó có chút khó hiểu. Rửa mặt thực bình thường. Nhưng Tưởng Trấn như thế nào sẽ cố tình công đạo một phen. Người trước nhìn xem chính mình bộ dáng. Tưởng Trấn đem bên cạnh gương đồng cầm lấy tới. Đưa cho Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca. Hắn mặt thế nhưng hoa. Ngươi về sau vẫn là đường thượng trang. Tu cái lông mày nhưng thật ra không tồi. Tưởng Trấn nói. Hắn rất thích phía trước Triệu Kim Ca như vậy. Nhưng tùy tiện hôn mấy khẩu liền hồ. Về sau vẫn là đừng lăn lộn cái này. Chính mình lông mày thành đen tuyền một mảnh. Tưởng Trấn thế nhưng có thể không chút nào để ý mà tiếp tục. Ăn. Chính mình. Triệu Kim Ca đều có chút bội phục Tưởng Trấn. Triệu Kim Ca hoa chút công phu mới đem chính mình rửa sạch sẽ. Nghĩ Thanh Phong Lâu đã hoàn toàn thu thập hảo. Tưởng Trấn liền đưa ra mang theo Triệu Kim Ca đi tham quan một chút. Bên kia, Phùng Kính Nguyên ở Trịnh Giật trước mặt nịnh hót thật lâu. Cũng được đến đi Thanh Phong Lâu tham quan một chút cơ hội. Mà hắn muốn đi, Thẩm An Tân đương nhiên cũng sẽ đi theo. Trịnh Thiếu. Nghe nói kia Thanh Phong Lâu là Trịnh Thiếu một tay bố trí lên. nghĩ đến nhất định xa hoa lộng lẫy. Phùng Kính Nguyên nói, Trịnh Dật bố trí Thanh Phong khẩu thời điểm là tránh đi bọn họ. Thế cho nên hắn đối nơi đó hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể khen khen ngoại hình. Này Giang Nam nhà cửa vốn là mỹ đến như thơ như họa. Thanh Phong lâu là Trịnh thiếu thân thủ bố trí. Nghĩ đến càng tốt hơn. Thẩm An Tân cũng nói. Ba người thực mau liền tới rồi Thanh Phong lâu. Sau đó, liền nhìn đến Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai người đã ở nơi đó. Này hai người mang theo cái hài tử còn nhão nhão dính dính. Đều làm Trịnh Dật tưởng đem chính mình thê tử lôi ra tới. Bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn thê tử là cái tiểu thư khuê các. Là tuyệt không sẽ nguyện ý đi theo hắn tới như vậy địa phương. Càng sẽ không theo hắn dính. Không biết vì sao, Trịnh Dật lại là đột nhiên có chút mất mát. Thẩm An Tân lại chú ý tới. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca hai người đều thay đổi quần áo. Triệu Minh Châu lại không đổi quá. Đại giữa trưa, hai người cùng nhau thay quần áo. Lại không phải bởi vì Triệu Minh Châu. Hắn đã thu dùng quá một cái nha hoàn. Sớm đã biết nhân sự. Tức khắc trong lòng đau xót. Tưởng Trấn đối Thanh Phong lâu phi thường quen thuộc. Hắn cùng Trịnh Dật chào hỏi. Sau đó liền mang theo Triệu Kim Ca khắp nơi nhìn lên. Lại đem một đám địa phương tất cả đều giới thiệu một lần. Tưởng lão gia, phía trước chúng ta có việc hỏi ngươi. Ngươi luôn là ngại phiền. Hiện tại như thế nào liền nói đến như vậy cẩn thận. Ăn mặc một thân sửa chữa quá nam trang Liễu Thiên Thiên từ trong phòng ra tới. Liền chua mà nói, Liễu Thiên Thiên đã từng một lòng muốn thông đồng Tưởng Trấn. Bất quá sau lại đã sớm từ bỏ này tính toán. Chỉ là liền tính từ bỏ, nhìn đến Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca ở bên nhau, nàng vẫn là nhịn không được muốn toan vài câu. Đúng vậy, Tưởng lão gia ngươi cũng quá khác nhau đối đãi. Triệu Linh Hy cũng nói, hắn cùng Liễu Thiên Thiên ăn mặc giống nhau quần áo, mà như vậy nam trang, cũng là bọn họ sau này ở Thanh Phong lâu công tác thời điểm muốn xuyên chế phục. Chẳng lẽ ta đối với các ngươi còn muốn cùng đối ta tức phụ nhi giống nhau? Tưởng Trấn nhíu mày, Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy tức khắc không lời gì để nói. Bất quá, ở Tưởng Trấn trên đường mang theo Triệu Minh Châu tìm phòng đổi tã thời điểm. Triệu Linh Hy lại là tìm được rồi Triệu Kim Ca. Huy, Triệu Kim Ca, có việc, Triệu Kim Ca đề phòng mà nhìn về phía Triệu Linh Hy. Có điểm lo lắng người này lại chạy tới tự tiến cử phải cho Tưởng Trấn làm tiểu. Người yên tâm. Ta không cùng ngươi đoạt Tưởng Trấn. Triệu Linh Hy nói. Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu tâm một chút cái kia Thẩm An Tân. Đúng vậy. Tưởng Trấn muốn chúng ta. Đối với ngươi cũng không quy hát yêu ta ép. Nhân ra nhưng không giống nhau. Liễu Thiên Thiên cũng nói. Triệu Kim Ca không rõ bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc nhở chính mình cái này. Lại vẫn là gật gật đầu. Đa tạ. Ngươi đừng không để trong lòng. Ngươi là không biết, lúc trước ở Kinh Thành, Liễu Thiên Thiên bay nhanh mà đem lúc trước bọn họ đụng tới Thẩm An Tân sự tình nói một lần. Lại nói, chúng ta vì ngươi, chính là đắc tội hắn. Nếu là hắn tương lai nhằm vào chúng ta, ngươi cần phải giúp chúng ta. Chấm, đúng vậy, về sau kia Thẩm An Tân tới tìm chúng ta phiền toái. Ngươi nhất định không thể mặc kệ chúng ta. Triệu Linh Hy cũng nói. Bọn họ lần này ra tới nhắc nhở Triệu Kim Ca, trừ bỏ lo lắng Triệu Kim Ca ngoài ý muốn, cũng là sợ Thẩm An Tân tương lai tìm bọn họ phiền toái. Các ngươi yên tâm, ta nhất định giúp các ngươi. Triệu Kim Ca gật gật đầu, tuy rằng hiện tại Thẩm An Tân giống như đã đối Tưởng Trấn không thú vị, nhưng hắn vẫn là đề phòng lên. Thẩm An Tân xa xa mà thấy như vậy một màn, lại là nhịn không được nhíu mày. Hắn muốn đi tìm Triệu Kim Ca trò chuyện, hỏi rõ ràng phía trước Tưởng Trấn vì cái gì sẽ sinh khí. Không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến Triệu Kim Ca cùng kia hai người đang nói chuyện. Hắn ly đến có điểm xa, nghe không được bọn họ nói gì đó. Nhưng xem thần thái, bọn họ tựa hồ thực thân cận. Lúc trước sự tình, nói không chừng là Triệu Kim Ca ý bảo. Sự tình hôm nay, có lẽ cũng cùng Triệu Kim Ca có quan hệ. Thiên hắn căn bản liền không có biện pháp vạch trần Triệu Kim ca. Hôm nay, Thanh Phong lâu nơi này trống rỗng. Nhưng ngày hôm sau, sở hữu hết thảy, lại tất cả đều thay đổi. Trịnh Dật cấp Hà Thành huyện kẻ có tiền tất cả đều hạ thiệp. Mời bọn họ tới Thanh Phong lâu chơi. Trịnh gia là Hà Thành huyện hoàn toàn xứng đáng nhất hiển hách nhân gia. Mỗi người đều tưởng nịnh bợ. Dưới tình huống như thế, đại gia tự nhiên tất cả đều vui vẻ đi trước. Đã từng cùng Tưởng Trấn từng có sinh ý lui tới. Ở tại Lý Gia Thôn, làm tơ tầm sinh ý Lý Minh Chiết. Đó là đáp ứng lời mời tiến đến người chi nhất. Hắn đã từng bị kia Lý Tổ căn dây dưa bực bội bất an. Kết quả, cuối cùng Tưởng Trấn một phen hù dọa. Thế nhưng làm kia Lý Tổ căn lại không dám tới tìm hắn phiền toái. Tự kia lúc sau, hắn liền đối với Tưởng Trấn rất có hảo cảm. Năm nay hàng hóa, càng là tất cả đều làm Tưởng Trấn giúp đỡ vận. Lần này Trịnh gia đưa tới thiệp, lại biết này sinh ý còn có Tưởng Trấn một phần. Hắn tự nhiên cũng liền sớm mà tới. Thanh Phong lâu cách đó không xa liền có một cái hà. Từ bờ sông lên bờ, Lý Minh Chiết liền hướng Thanh Phong lâu đi đến. Mà vừa đến phụ cận, hắn liền nhìn đến bốn cái giống nhau chiều cao, ăn mặc giống nhau quần áo gã sai vặt đang đứng ở cửa. Nhìn đến hắn, kia mấy người còn cùng nhau khom lưng. Hoan nghênh khách quý giá lâm. Này, Lý Minh Chiết sinh ý tuy rằng làm không nhỏ, nhưng vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn. Nhật tử quá đến cũng không xa hoa. Này trận trượng nhưng thật ra làm hắn có chút không thích ứng. Lại không thể không nói. Này lại làm hắn có chút lâng lâng. Vào cửa lúc sau, lại có một cái trang điểm cùng cửa gã sai vặt giống nhau như đúc gã sai vặt tiến lên đây. Lãnh Lý Minh Chiết hướng trong đi đến. Cuối cùng đi vào một cái trong đại sảnh. Kế tiếp Lý Minh Chiết trải qua sở hữu hết thảy, đều có thể dùng hai chữ tới hình dung. Hưởng thụ. Nơi này có thể cùng người nói sinh ý, có thể cùng người tham thảo cầm kỳ thư họa. Còn có rất nhiều có ý tứ ngoạn ý nhi. Ngay từ đầu, Trịnh Dật cùng Tưởng Trấn là muốn kiến một cái sòng bạc. Bất quá sau lại, bọn họ rốt cuộc vẫn là không có làm như vậy, mà là đem chi làm càng thêm cao lớn thượng một ít. Hơn nữa còn sẽ cho lai khách cung cấp ghế lô, làm cho bọn họ có thể lẫn nhau giao lưu. Nơi này có một cái rất lớn thư phòng, chứa đầy các loại thư tịch, có thể cung người đọc sách. Nơi này có chuyên môn trà lâu, không chỉ có cung cấp đủ loại hảo trà, còn có rất nhiều người bình thường cũng chưa gặp qua trà bánh cung cấp. Ở chỗ này, có thể chơi ném thẻ vào bình rượu linh tinh. Đại Tề sớm đã có một ít ngoạn nhạc phương pháp, cũng có một ít mới mẻ ngoạn nhạc phương pháp có thể nếm thử. Tỷ như bài. Ở chỗ này, còn có một cái rất lớn phòng tắm. Nơi đó có một đám tách ra bể tắm nước nóng. Có thể làm người phao cả người thoải mái. Kỳ thật hiện tại Thanh Phong lâu, còn có rất nhiều không đủ chỗ. Ở chỗ này hầu hạ gã sai vặt, rất nhiều vẫn là từ Trịnh gia trực tiếp mượn tới. Nhưng Hà Thành huyện là địa phương nào? Nơi này là một cái tiểu huyện thành. Hôm nay tới người, đều là Hà Thành huyện người địa phương. Mà trước mắt bọn họ nhìn đến này hết thảy, không hề nghi ngờ đều là bọn họ trước kia trước nay chưa thấy qua. Kia bài, nghe nói là trong cung truyền ra tới. Thái hậu nương nương yêu nhất chơi. Điểm tâm này thật là mềm xốp. Ta trước kia trước nay không ăn qua như vậy. Nói không chừng điểm tâm này, cũng là trong hoàng cung nương nương mới có thể ăn. Trịnh thiếu nghe nói liền từng vào cung. Kia bể tắm nước nóng phao người thật là thoải mái. Bên kia còn có thể nằm làm người gội đầu. Chính là còn không có hoàn toàn kiến hảo. Có điểm luân không thượng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Còn cấp này Thanh Phong lâu rất nhiều Tưởng Trấn nghĩ ra được đồ vật. Trồng lên, hoàng cung xuất phẩm, tên tuổi. Mà lúc này, Tưởng Trấn đang cùng Trịnh Dật cùng nhau ở lầu hai một cái ghế lô ăn tạc gà. Tạc gà cùng mặt khác mấy thứ kiểu mới thức ăn. Trịnh Dật còn làm người cho bọn hắn mỗi người thượng một mâm. Không sai, chính là tạc gà. Này tạc gà là Tưởng Trấn nói cách làm lúc sau. Trịnh Dật làm người làm. Sau đó ở hiện đại thời điểm được xưng là rác rưởi thực phẩm đồ vật. hiện tại liền nhảy trở thành Thanh Phong lâu sang quý chiêu bài đồ ăn chi nhất. Ai làm lúc này Du Quý? Tưởng Trấn cảm thấy lúc này tạc gà không hiện đại ăn ngon. Triệu Kim Ca lại phi thường thích. Này tạc gà, cũng không phải chỉnh khối tạc, mà là một tiểu viên, mà Triệu Kim Ca không trong chốc lát, liền ăn xong rồi một đại bàn. Mà lúc này, đặt ở những người khác trước mặt thức ăn, cũng chưa như thế nào động quá. Hắn tức khắc có điểm ngượng ngùng. Lúc này, Tưởng Trấn lại là mặc không lên tiếng mà dùng chính mình kia mâm tạc gà đổi đi rồi trước mặt hắn không mâm. Trịnh Dật đột nhiên cảm thấy no rồi. Lại ăn không vô đi chính mình trước mặt tạc gà. Dứt khoát liền đi tới cửa. Đi xem phía dưới trong đại sảnh tình huống. Nơi này là chơi bài địa phương. Mà Liễu Thiên Thiên, Triệu Linh Hy cùng mặt khác một ít nữ nhân song nhi. Chính ăn mặc thống nhất nam trang. Đơn giản thúc tóc. Sau đó đứng ở to rộng cái bàn. Đại lý cùng người bài bạc. Bọn họ đều trang điểm thực thuần tịnh. Kia to rộng cái bàn còn đem bọn họ toàn bộ vây khởi. Làm bên ngoài người không có biện pháp tới gần bọn họ. Sở hữu tới nơi này khách nhân. Nhìn đến trường hợp này. Liền biết bọn họ cũng không phải có thể tùy ý khinh nhờn. Bất quá vừa lúc liền bởi vì như vậy. Ngược lại làm cho bọn họ càng thêm muốn phủng Liễu Thiên Thiên đám người. Đều vây quanh ở trước bàn không nghĩ đi rồi. Đương nhiên. Bọn họ không nghĩ đi còn có khác nguyên nhân. Đó chính là này bài. Chơi lên thật sự rất có ý tứ. Bọn họ ngồi ở cái bàn bên ngoài. Có gã sai vặt dâng lên nước trà điểm tâm. Nhất phái thản nhiên tự đắc. Hạ chú thời điểm. Dùng cũng không phải bạc. Mà là một quả cái móng tay lớn nhỏ. Phi thường tinh xảo gốm sứ lợi thế. Kìa nhìn. Đều không giống như là ở bài bạc. Trịnh Dật cảm thán nói. Ở bên kia đánh cuộc người. Còn có hắn một cái vẫn luôn khuyên hắn đóng sòng bạc dòng bên thúc thúc. Hắn này thúc thúc vẫn luôn thực chán ghét đánh bạc. Lúc này nhưng thật ra chơi thượng. Hà Thành huyện không phải kinh thành. Nơi này liên thành tường đều không có. Tự nhiên cũng là không có cấm đi lại ban đêm. Hôm nay buổi tối. Thanh Phong lâu người. Tới rồi đã khuya mới tan đi. Nếu không phải nơi này còn chưa chính thức khai trương. Có chút người phỏng chừng sẽ muốn ở nơi này. Sau đó ngày hôm sau. Này Thanh Phong lâu. Liền thành Hà Thành huyện thượng tầng trong vòng. Mỗi người đều ở nghị luận địa phương. Những cái đó nam nhân đều cảm thấy tới Thanh Phong lâu phi thường hưởng thụ. Các nữ nhân đâu. Chính mình nam nhân đi như vậy cái địa phương. Tổng so đi tìm bên ngoài nữ nhân muốn hảo. Ngày đó. Thanh Phong lâu là không kiếm tiền. Ngược lại mệt rất nhiều. Bởi vì trừ bỏ lợi thế muốn bọn họ tiêu tiền chính mình đổi bên ngoài. Mặt khác đều không cần tiêu tiền. Nhưng vài ngày sau, đường Thanh Phong lâu chính thức khai trương. Nơi này sở hữu hết thảy. Liền đều phải tiền. Sau đó, Tưởng Trấn cùng Trịnh Dật hai người. Liền có mỗi ngày hốt bạc cảm giác. Đừng nhìn Hà Thành huyện bên này không có quá hiển hách nhân ra. Trên thực tế. Những cái đó nhiều thế hệ làm buôn bán nhân ra. Của cải đều là thực hùng hậu. Liền nói không chút nào thu hút Lý Minh Chiết. Nhà hắn hợp với mấy thế hệ làm tơ tằm sinh ý. Trong nhà liền ít đi nói cũng có mấy vạn lượng hiện bạc. Mà đến Thanh Phong lâu. Không bài bạc nói. 10 lượng bạc. Liền đã có thể chơi thật sự thống khoái. Như vậy chi tiêu. Hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhàng gánh nặng. Huống chi. Ở Hà Thành huyện. Hắn tuyệt không phải nhất có tiền. Càng đừng nói. Tới Thanh Phong lâu chơi. Kỳ thật đều không phải là chỉ có Hà Thành huyện người. Ở hiện đại thời điểm. Chỗ nào đó ra cái có ý tứ hội sở hoặc là nông gia nhạc. Đại gia còn sẽ đại thật xa qua đi. Càng đừng nói không này không có gì có thể ngoạn nhạc địa phương cổ đại. Cơ hồ mỗi ngày. Thanh Phong lâu đều có thể có trăm lượng lượng bạc tiến trướng. Mà bào trừ các loại chi tiêu, có thể tịnh kiếm 600 lượng. Tuy nói đây là ngay từ đầu, tất cả mọi người đều thực mới mẻ, mới có thể kiếm nhiều như vậy. Nhưng cẩn thận tính toán, cũng đủ kinh người. Như vậy một chỗ, một tháng thế nhưng có thể kiếm thượng vạn lượng bạc. Phải biết rằng, Tưởng Trấn tiêu cục khai mấy tháng, cũng liền kiếm lời mấy trăm lượng mà thôi. đầu năm nay nhất kiếm tiền. Quả nhiên vẫn là các loại hàng xa xỉ cùng ngoạn nhạc đồ vật. Này Thanh Phong Lâu nếu là kiến đến Phủ Thành đi, nơi đó có thể có rất nhiều thương gia giàu có cự phú. Trịnh Dật nguyên bản là không đem Thanh Phong Lâu đương hồi sự. Lúc này một lòng lại cũng nhiệt lên. Trịnh gia của cải phong phú, nhưng Phủ Thành bên kia lại có rất nhiều của cải so Trịnh gia còn muốn phong phú. Trong đó nào đó hải thương càng là tiền nhiều không chỗ hoa. Muốn đi Phủ Thành nói, có thể đem Thanh Phong Lâu kiến lớn hơn nữa một chút, lại gia tăng một ít phương tiện. Tưởng Trấn cũng tính toán lên, hắn còn phải cho chính mình Minh Châu tích cóp của hồi môn. Tự nhiên nếu muốn biện pháp nhiều kiếm tiền, không, hắn mới luyến tiếc đem chính mình Minh Châu gả đi ra ngoài. Cho nên vẫn là tích cóp xính lễ hảo. Đến lúc đó coi trọng cái nào nam nhân, liền cướp về, cách chương.